Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1171, Cửu Châu Phong Vân Các. Hỗn độn trận doanh, người chơi nói chuyện riêng chính mình làm gì? Cái này người thân phận thật có chút ý vị sâu xa. Ngươi tìm ta có chuyện? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, hiếu kỳ hỏi. Nói chuyện riêng giao diện phía trên, đối diện xuất hiện một người mặc trọng giáp đại hán râu quai nón. Nhìn qua dáng người khôi ngô, dường như mãnh liệt giống như Trương Phi nhân vật. Ngươi tốt, ta là Cửu Châu Phong Vân Các đại diện hội trường. Phó thiếu để cho ta cùng ngài liên hệ. Từ nay về sau nghe theo ngài an bài. Cửu Châu Lôi Thần cung kính nói ra. A, ngươi chính là Minh Hiên ca nói nhà kia tông môn. Lý Minh trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai vị này cũng là Phó Minh Hiên nói tới tông môn quan chỉ huy. Đúng, vốn là sáng sớm hôm nay liền chuẩn bị cùng ngài liên hệ. Nhưng ngài bên này một mực biểu hiện trạng thái đặc thù không cách nào liên hệ. Cho nên mới kéo đến bây giờ thử liên hệ. Rốt cuộc tìm được ngài, Cửu Châu Lôi Thần vừa cười vừa nói. À, hôm nay ta tại nhiệm vụ, hiện tại vừa hoàn thành. Lý Minh cười giải thích nói, Phó Thiếu ý là, để cho chúng ta toàn bộ nghe theo ngài chỉ huy, cho nên chúng ta đều đang đợi lấy ngài mệnh lệnh. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, các ngươi hiện tại cụ thể có bao nhiêu người, lãnh địa di chuyển tới không có. Lý Minh hỏi, lần này chúng ta đi không ít huynh đệ, đều là Phó Thiếu nhân viên, cho nên hiện tại còn thừa lại 30.000 người chơi. Chúng ta lãnh địa thuộc về cao cấp thành trấn, hiện tại còn chưa kịp chuyển tới. Phó Thiếu gần nhất rất ít đầu tư. Cửu Châu Lôi Thần không có ý tứ nói ra, không có chuyển tới càng tốt hơn. Từ giờ trở đi, các ngươi tại Hòa Bình thành phạm vi bên trong chú ý hướng Linh Hà đầm lầy thăm dò. Ta cần muốn các ngươi mau chóng đến Linh Hà đầm lầy địa đồ ở mép. Đến mức lãnh địa di chuyển sự tình ta tới giúp các ngươi đạt thành cho phép lệnh. Nhưng là tại cho phép khiến giao cho ngươi trước. Ta muốn các ngươi mau chóng tìm tới một chỗ địa đồ cửa vào. Lý Minh lập tức đem ý nghĩ của mình kỹ càng báo cho hắn. Cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ tìm tới Phượng Ngô Sơn Mạch ở vào hỗn độn trận doanh phạm vi bên trong cửa vào, hắn đem sẽ tiếp tục cho Cửu Châu Phong Vân các đầu nhập tiền tài. Minh Bạch, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành ngài nhiệm vụ. Cửu Châu Lôi Thần kinh hỉ nói ra, ngươi đừng có gấp, thăm dò địa đồ sự tình chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Tốt nhất khác để người khác biết, tiểu bộ đội thăm dò, đại bộ đội tiếp tục tăng thực lực lên, Lý Minh nhắc nhở. Tuân mệnh, Cửu Châu Lôi Thần tranh thủ thời gian gật đầu nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải hoàn thành cái này mục tiêu, nếu có khó khăn tùy thời liên lạc với ta. Lý Minh nói ra, tốt, trong vòng 3 ngày chúng ta cam đoan tìm tới ngài nói cái kia địa đồ cửa vào. Cửu Châu Lôi Thần, rốt cuộc tìm được về sau lão bản, hiện tại cũng là kích động không thôi. Bởi vì chỉ phải hoàn thành Lý Minh nhiệm vụ này, bọn họ lại sẽ nhận được mới phát triển tiền tài. Thậm chí ngay cả lãnh địa, cũng có thể trực tiếp di chuyển đến Hòa Bình thành trong địa đồ. Một hồi ta khiến người ta theo ngươi liên hệ, trước cho các ngươi Cửu Châu Phong Vân các một nhóm trang bị cùng vũ khí. Từ giờ trở đi, ngươi cũng phải chú ý chuẩn bị khuếch trương chiêu nhân thủ. Lý Minh nói ra, tốt, hết thảy đều nghe ngài an bài. Cửu Châu Lôi Thần càng thêm kích động. Phó Thiếu chỉ là để hắn tìm kiếm vị lão bản này nghe theo chỉ huy. Về sau Cửu Châu Phong Vân các là thuộc về người này quản hạt. Vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn còn có chút tâm thần bất định bất an. Tổng lo lắng tân lão bản sẽ không đem bọn hắn thả lỏng trong lòng phía trên. Dù sao người ta thế nhưng là tam đại liên minh lão bản một trong. Thuộc về đối diện trận doanh thế lực cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới, vị lão bản này tựa hồ đặc biệt coi trọng bọn họ. Vừa thấy mặt thì cho ra ba cái hậu đãi điều kiện tiền tài cùng lãnh địa cho phép. Còn có đại lượng trang bị cung ứng. Phải biết, Tam Đại Liên Minh hiện tại thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ khu lớn nhất trang bị đạo cụ thương nghiệp. Cung ứng không chỉ có là Hòa Bình Thành bên trong cửa hàng, một số Virtual Network đứng đạo cụ bán ra, trên cơ bản đều bị Tam Đại Liên Minh lũng đoạn. Bọn họ chế tạo trang bị phẩm chất tốt, mà lại là theo các người chơi đẳng cấp cung hóa. Đáng tiếc cũng là giá cả chút cao, lấy Cửu Châu Phong Vân các hiện tại tiền tài, căn bản không đủ vũ trang công hội tinh anh người chơi. Hiện tại tốt, cho ra ba cái hậu đãi điều kiện không nói, Tần lão bản còn muốn giúp bọn hắn khuếch trương chiêu nhân thủ. Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Được, ngươi nắm chắc mau lên, có cái gì chuyện trọng đại tùy thời liên lạc với ta. Lý Minh nói ra, Minh Bạch lão bản, ta chỗ này còn có phó thiếu sản nghiệp chuyển nhượng hợp đồng. Cái gì thời điểm đưa cho ngài đến? Cửu Châu Lôi Thần hỏi, như vậy đi, qua ấy ngày ta phòng làm việc hội chuyển nhà mới. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi qua nhìn xem. Lý Minh nói ra, sản nghiệp là phó Minh Hiên, chuyển nhượng sự tình hắn căn bản không nóng nảy. Đã phòng làm việc muốn dọn đi, vừa vặn có thể để hắn nhìn một chút cái này cái tông môn hạch tâm người chơi. Đem bọn hắn cũng đến Tam Đại Liên Minh trong phạm vi thế lực. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh lập tức cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm trước. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Hai người cùng nhau điều ra bảng điều khiển, lựa chọn ló cao. Theo Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng một chỗ tiến về đối diện nhà trọ. Chính nhìn cho kỹ, Phó Tử Yên cầm điện thoại di động tại cửa ra vào chờ hắn. Đại ca đánh tới, hắn tìm ngươi. Phó Tử Yên đưa qua điện thoại di động, hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Giữa hai người này, hiện tại là càng ngày càng thần bí. Ngược lại đem nàng gạt sang một bên, nhưng nàng nhưng lại không biết. Đây là Phó Minh Hiên cố ý gọi điện thoại cho nàng, chính là vì tránh đi một số không tất yếu phiền phức. Huy, đại ca, Lý Minh nhận lấy điện thoại, trực tiếp đi hướng ban công. Tiểu Minh a, Cửu Châu người tìm ngươi đi. Phó Minh Hiên hỏi, đúng, đã nói qua, ta cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, vừa vặn có thể giúp ta đại ân. Lý Minh hồi đáp, chỉ cần có thể giúp ngươi một tay liền tốt. Còn có a, ba cái căn cứ quân sự bên kia ta đã phối hợp tốt. Tối nay 22 giờ, bọn họ sẽ tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó đem bọn hắn bí mật an bài lên, để bọn hắn chuyên tâm luyện cấp liền có thể. Đừng cho bọn họ bị người phát hiện. Phó Minh Hiên nói ra, như vậy đi, ta tại Thiên Mệnh Hoàng Thành còn có vài chỗ khu vực. Bên trong tàng kiếm sơn trại cùng thần binh công xưởng thích hợp bọn hắn nhất ẩn tàng. Bọn họ một mực tránh tại Thiên Mệnh trận doanh trong địa đồ thăng cấp là được. Lý Minh suy tư hồi, đáp, vậy ngươi cho ta tọa độ. 22 giờ ngươi ở nơi đó chờ bọn hắn liền có thể. Về sau bọn họ liền nghe theo ngươi điều khiển. Nhưng là nhớ kỹ một đầu, bọn họ không nên xuất hiện tại trận doanh chi chiến bên trong. Muốn phát huy thực lực bọn hắn, nhất định phải tại khu chiến trên chiến trường. Phó Minh Hiên nói ra, tốt, đều giao cho ta đi. Lý Minh cười hồi đáp, tiểu tử, ta thế nhưng là tại trước mặt lãnh đạo đem ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Ngươi cũng đừng ném ta mặt mũi nha. Phó Minh Hiên ha ha cười nói, đại ca yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn cung cấp hoàn mỹ nhất trang bị, để bọn hắn trở thành khu tranh tài một chi bất bại chi sư. Lý Minh cũng cười hồi đáp. Kết thúc điện thoại, Lý Minh quay người đi ra ban công, đưa điện thoại di động trả lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phó Tử Yên. Các ngươi hai cái đến cùng có bí mật gì? Nhìn ngươi gọi điện thoại cười vui vẻ như vậy, đại ca có chuyện gì tìm ngươi? Phó Tử Yên vạn phần hiếu kỳ hỏi, ta đói, tranh thủ thời gian ăn cơm online, ta hôm nay trận đấu còn không có đánh đây. Lý Minh vặn eo bẻ cổ nhanh chân đi hướng nhà hàng. Ngươi, Phó Tử Yên hung hăng khua tay quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi cùng sau lưng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.